Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353: Bảo lợi a. Nói nửa ngày, Giang Bác gặp Kha Bằng đều không tiếp lời. Bỗng cảm giác không thú vị, liền rất mau đem trò chuyện lôi kéo đến công ty phía trên. Giang Bác nói, điện tử công ty trong chương mục 2 ước tiền tài đã vào vị trí của mình. Văn phòng địa chỉ, trước hết còn đâu tân thủ hoàn công nhà máy bên kia. Nơi đó vị trí đủ lớn, cũng mới vừa vặn kiến tạo hoàn thành. Trừ vòng tay sinh sản chế tạo bên ngoài, trống không địa phương không ít. Tiền kỳ, lấy Fullerene trang bị phát triển nghiên cứu làm chủ. Trang bị không làm được, còn lại hết thảy đều là hư. Sau đó, người lại bớt thời gian đi tìm mới công xưởng địa chỉ. Kha Bằng nhẹ gật đầu, hỏi, Giang Tổng, ta muốn biết chúng ta Fullerene trang bị đi là đường gì tuyến? Người trước kia không phải tại Mitsubishi Điện Cơ từng công tác à? Trước tiên nói một chút người đối cái này cách nhìn. Kha Bằng suy nghĩ một lát, nói ra, cá nhân ta cảm thấy Fullerene tài liệu trong tương lai ứng dụng tiền cảnh đem sẽ vô cùng lớn. Khác đều không nhắc, thì theo độ cứng, độ dẻo, dẫn điện tính cùng thành phần phía trên nhìn, nó tại công nghiệp lĩnh vực ứng dụng thì vô cùng rộng lớn. Fullerene đặc biệt phần tử kết cấu sao? Phó bản thân đặc biệt vật lý cùng tính chất hóa học. Không chỉ là Kha Bằng nói những thứ này, hắn tại pin, siêu dẫn, từ tính, quang học, thôi hóa tài liệu cùng sinh vật chữa bệnh các phương diện đều là biểu hiện ra ưu dị tính năng. Bởi vậy, tại công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, nguồn năng lượng, nghiên cứu khoa học, sinh vật y học chờ lĩnh vực cũng chính phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, làm một loại cao tính năng than tài liệu, Fullerene cùng với diễn sinh phẩm tất sẽ thành tương lai hiện đại hóa công nghiệp không có thể thay thế hạch tâm cơ sở tài liệu. Kha Bằng, mà xem như sinh sản Fullerene điều kiện tất yếu, Fullerene trang bị phát triển nghiên cứu cùng chế tạo lại là đầu này dây chuyền sản nghiệp ngọn nguồn. Có thể nói, một khi nắm giữ cao đoan Fullerene trang bị chế tạo kỹ thuật, chẳng khác nào cầm cái nghề này vị trí hiểm yếu. Nhưng theo ta hiểu rõ, hiện nay thế giới phía trên chỉ có số lượng không nhiều quốc gia thực hiện Fullerene sản xuất hàng loạt, nhưng sinh sản nhiều đếm là tại cây di cấp, có thể đạt tới tấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kha Bằng hồi tưởng phía dưới trí nhớ, tiếp tục nói, trong nước, đối với Fullerene tài liệu cũng là rất xem trọng. Nhớ đến 13 năm quy hoạch bên trong, còn đem Fullerene đặt vào kiểu mới nanothan tài liệu cùng linh kiện chủ chốt trọng điểm hạng mục. Nhưng lúc này trên quốc tế Fullerene sản xuất hàng loạt làm tốt nhất, muốn thuộc nước Nhật Mitsubishi công ty, mà Mitsubishi công ty sản xuất Fullerene thiết bị chủ yếu là quay chung quanh thiêu đốt Pháp đến triển khai. Nếu như chúng ta muốn tiến quân cái nghề này, thành thục nhất biện pháp vẫn là đi thiêu đốt Pháp con đường này. Chỉ là phương diện này rất nhiều kỹ thuật độc quyền đều đã bị Mitsubishi công ty cùng những công ty khác vượt lên trước xin đăng ký. Chúng ta muốn đi càng nhiều vẫn là bắt chước lời người khác, mà lại dễ dàng tại độc quyền phía trên bị bóp cổ. Giang Bác mỉm cười, yên tâm, hắc cốt đầu không ăn người khác ăn rồi canh thừa đồ ăn thừa. Chúng ta muốn đi lộ tuyến, so Mitsubishi công ty càng trực tiếp, cũng càng thêm cấp cao. Đó là, Kha Bằng lông mày nhíu lại, tâm lý suy tính lấy Giang Bác lời nói bên trong thật giả. Ngoài miệng liền vội vàng hỏi, xem trước một chút phần tài liệu này đi. Giang Bác theo trong tay trong túi công văn lấy ra một phần trước đó chỉnh lý ra liên quan tới Fullerene plasma tụ hợp trang bị thô sơ tư liệu. Tư liệu chỉ có 4-5 trang, nhưng lại ngậm quát fullerene plasma tụ hợp trang bị liên quan nguyên lý cùng đại bộ phận vấn đề. Kỹ thuật, Kha Bằng tiếp nhận tư liệu, ngưng mắt nhìn kỹ, kết quả càng xem càng kinh hãi, đến sau cùng càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Fullerene trang bị còn có thể dạng này làm sao? Chân không phát sinh, tử ngoại mạch xung, plasma quy tắc tràng, phân tử thuần hóa khí. Sau khi xem xong, Kha Bằng nuốt nuốt nước bọt, nói, Giang Tổng, ta nhìn phía trên này viết là phân phối đỉnh phong quang học linh kiện chủ chốt. Lại lấy tử ngoại lết mạch xung thiết bị hướng nguyên vật liệu liên tục phát xạ mãnh liệt tử ngoại. Lết mạch xung, sứ vật chất có thể tách rời, sau đó lại tụ hợp thành mục tiêu fullerene. Chỉ là, dạng này theo phần tử cùng nguyên tử phương diện cái bia hướng tới tay. Có thể hao tổn chỉ sợ rất khủng bố à. Giang bác nhẹ gật đầu, xác thực rất tiêu hao điện. Loại này fullerene plasma tụ hợp trang bị công suất đạt MW cấp bậc, tiêu chuẩn tình huống dưới, mỗi đài trang bị công suất đều có 10 vạn. Nếu như tiếp tục vận hành, mỗi ngày tiền điện đều muốn 100.000 nguyên trở lên. Tiêu hao điện lượng tương đương với hai đài đầy phụ tải vận hành thiên hà số 1. Cái kia sản lượng như thế nào? Dưới tình huống bình thường thường ngày sản lượng có thể đạt tấn. Lần một chút, mỗi ngày sản xuất chí ít cũng có hơn 100 kg. Sản lượng nhiều ít chủ yếu nhìn lết mạch xung thiết bị. Plasma quy tắc tràng cùng phân tử thuần hóa khí cường độ. Độ chính xác, Giang Bác giải thích nói. Fullerene plasma tụ hợp trang bị có quan hệ kỹ thuật tài liệu và bản vẽ. Giang Bác tại Thượng Hải thời điểm nghiên cứu đọc qua một lần. Trở lại Dương Thành về sau, lại tốn thời gian nhìn qua một lần. Cho nên, đối với các phương diện đại khái kỹ thuật yêu cầu, xem như hiểu rõ tại tâm. Cho nên tại Kha Bằng hỏi thăm thời điểm, hắn có thể bật thốt lên ra. Lần một chút mỗi ngày sản xuất hơn 100 kg. Dưới tình huống bình thường mỗi ngày sản xuất tấn. Cái này quá kinh khủng đi, Kha Bằng bị Giang Bác mà nói giật nảy mình. Thế nào, không tin? Giang Bác cười cười, ta không phải không tin, mà chính là Giang Tổng. Cái này thật quá kinh khủng. Kha Bằng sâu hô ít mấy hơi, cầm bốc lên quyền đầu đấm đấm bắp đùi. Phấn chấn nói, ngài cẩn thận tính toán, cầm kém nhất tới nói. Một đài trang bị thì mỗi ngày sản xuất hơn 100 kg. Mà bây giờ độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn fullerene C60 quốc tế báo giá tại 250 nguyên mỗi gram. Mang ý nghĩa loại này fullerene plasma tụ hợp trang bị, một đài một ngày có thể sản xuất giá trị 25 triệu nguyên fullerene. Tiêu hao điện lượng vẻn vẹn mới khoảng 10 vạn nguyên. Đây là bảo lợi a, chớ nói chi là dưới tình huống bình thường mỗi ngày sản xuất tấn. Giang Bác lắc đầu cười nói, bảo lợi đúng là bảo lợi, nhưng cũng muốn xây dựng ở thị trường có thể tiêu hóa điều kiện tiên quyết. Một khi số lớn fullerene tiến vào thị trường, giá cả tất nhiên sẽ chợt hạ xuống. Cũng đúng, bất quá dù là fullerene C60 giá cả xuống đến mỗi gram 2.5 nguyên. 100 kg cấp trang bị vẫn có thể sáng tạo một ngày 250.000 tiêu thụ ngạch. Một tấn cấp trang bị, cái kia chính là 2,5 triệu, khấu trừ đi tiền điện, tài liệu phí cùng tiền nhân công về sau, vẫn như cũ có rất lớn lợi nhuận không gian a. Kha Bằng đem chính mình nói đến có chút nóng huyết, sôi trào, nhưng lời nói đến nơi đây, hắn lại không khỏi có chút lo lắng. Nhưng là Giang Tổng, cao đoan như vậy fullerene trang bị, chúng ta thật có thể làm đi ra không? Cứ việc Giang Bác vừa mới cho hắn nhìn tư liệu trích yếu viết đạo lý rõ ràng. Nhưng lý luận xuông loại chuyện này một chút dùng điểm tâm thì cũng có thể làm tốt. Không có nguyên bộ bản vẽ cùng kỹ thuật, chỉ bằng vào đại khái phương án, cùng mò thạch đầu qua sông không có gì khác biệt. Giang Bác khóe miệng hơi hơi nhấc lên một tia đường cong. Nói ra, yên tâm. liên quan tới fullerene plasma tụ hợp được làm cho chúng ta có nguyên bộ kỹ thuật tư liệu. Tiết lộ cho ngươi một con số, có thể xin độc quyền kỹ thuật, thì có hơn 800 cổ. T, hơn 800 cổ có thể xin độc quyền, thật là đáng sợ. Kha Bằng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hít vào cảm lạnh khí. Là một tên kỹ sư xuất thân nam nhân, hắn vô cùng rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Giang Bác tiếp tục nói, cho nên, vấn đề kỹ thuật ngươi không cần lo lắng. Hiện tại duy nhất chỗ khó cũng là đem kỹ thuật tư liệu biến thành thực tế trang bị. Tổng công ty bên kia sẽ phái người đến đây hiệp trợ ngươi xây dựng điện tử công ty. Nhưng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên cùng tổng công trình sư vẫn là cần ngươi đi tìm, dù sao ngươi mới là phương diện này sở trường nhất người. Mặt khác, tổng công trình sư đến lúc đó ta muốn đích thân xét duyệt. Hiểu chưa? Minh bạch, Giang Bác, còn có, ngươi một hồi đi một chuyến tổng công ty đi. Tìm Mã Tĩnh Bình muốn một phần nguyên bộ kỹ thuật tư liệu. Trước qua phía dưới mục đích, hắn sẽ đưa cho ngươi. Kha Bằng trước mắt hơi hơi sáng lên. Giang Tổng, ngài chỉ là fullerene trang bị nguyên bộ tư liệu. Giang Bác nói, không sai, tuy nhiên ngươi là tổng giám đốc, không yêu cầu ngươi nhất định muốn biết tương quan kỹ thuật. Nhưng ta cảm thấy đã ngươi là kỹ sư xuất thân, cái kia vẫn là phải có chút hiểu rõ mới tốt, dạng này dễ dàng cho ngươi khai triển tiếp xuống công tác. Đương nhiên, ngươi muốn là ngại phiền phức, không nhìn cũng không quan trọng. Fullerene plasma tụ hợp trang bị kỹ thuật tài liệu và bản vẽ. Giang Bác đã giao cho Mã Tĩnh Bình mã hóa xử lý. Không có Giang Bác cho phép, liền Hầu Húc đều không thể xem xét. Nhưng Kha Bằng là hắc cốt đầu điện tử công ty tân nhiệm tổng giám đốc, lại là người một nhà, là có tư cách cũng có cần phải đi xem một lần. Kha Bằng nghe vậy, vội vàng nói, không phiền phức. Không ngại phiền phức, cái kia Giang Tổng, ta trước hết bất hòa ngài hàn huyên, ta phải trước đi xem một chút tư liệu, không phải vậy tâm lý kìm nén đến hoảng. Nói, Kha Bằng liền muốn xuống xe, gặp hắn cái này vội vàng sao động bộ dáng, Giang Bác lại vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, được rồi, ngươi không dùng xuống xe, ta khiến người ta đưa ngươi đi, vậy ngài, ta có xe. Giang Bác chỉ phía ngoài một chiếc màu đỏ Ferrari. Hạ Maybach về sau, Giang Bác để ăn ra đống đem Kha Bằng đưa đi hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Ở chỗ này, Kha Bằng tìm tới Mã Tĩnh Bình về sau, lấy được vật hắn muốn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.